Sự trả thù của Tuyết, chương 39, góc truyện audio.com. Tại lớp của nhóm nhà fantasy tham gia học Kana, Liz và Leo đang ngồi trông lớp và mỗi người một việc. Leo ngồi xem xét thông tin các bang và cả của tập đoàn, Liz thì chán nản tay chống cằm. Kana vừa ngồi mút kẹo, vừa xem phim hoạt hình bằng iPad, nhìn ba đứa này rảnh kinh, chẳng có gì là đang đề phòng nhà Noe cả. À, tại vì mấy đứa này học một lớp riêng, và sẽ chung lớp với nhà Noe vì nó đã sắp xếp vậy. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, nó bước vào lớp và tiến tới chỗ ngồi ngay bên dưới Kana. Bọn này ngồi bàn đơn nhé, có chuyện gì vậy? Leo hỏi thì nó bực mình im lặng không nói gì. Thấy vậy Leo đành quay lên không hỏi nữa. Liz than vãn, cái bọn dạy học chúng nó đâu hết rồi? Tính để chờ đến bao giờ? Bọn Noe còn chưa đến mà Liz, cậu chịu khó đợi đi. Kana quay sang nhìn Liz mỉm cười. Vừa lúc đó cánh cửa mở lần nữa và nhà Noe bước vào, thấy họ Kana cắn vỡ nát cái kẹo trong miệng, đôi mắt ánh lên tia nhìn đáng sợ. Liz có liếc qua nhưng rồi lại gục mặt xuống bàn, chẳng bận tâm nữa. Nó không thèm nhìn mà mắt đang chăm chú nhìn điện thoại. Leo thì thôi khỏi nói, cậu ta chẳng thèm để ý ấy chứ. Yo, lâu không gặp nhà fantasy. Sam lên tiếng đầu tiên, Kana quay hẳn người sang nhìn bốn người nhà Noe kia. Có gặp bao giờ đâu mà lâu không gặp hả Sam, Violet? Hơ hơ, Sam và Violet mỉm cười thích thú. Họ bước về chỗ ngồi của mình, sơ đồ như sau. Kana, Liz, Leo, Snow, Sam, Violet, Alex, Mandy. Ngay lúc đó bà cô bước vào lớp. Các em đã đông đủ rồi nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu tiết học. Bà cô mỉm cười và rồi cả căn phòng tối om, trên bảng là cả một màn hình lớn với sự mô phỏng trong không gian ba chiều. Họ đang học về một lý thuyết xa xôi nào đó mà người thường khó mà hiểu, mà thực ra trong phòng học này cũng chỉ có hai người hiểu, đó là nó và Mandy, vì cả hai đều theo học những ngành phức tạp này để phục vụ gia đình. Các em hiểu rồi chứ? Vậy tiết sau cô sẽ sang bài mới. Nói rồi bà cô rời khỏi lớp. Lúc này Kana quay lại nhìn nó. Snow đi kiếm gì ăn với em đi. Kana, cậu không thấy Snow đang chơi game à? Liz quay sang hỏi thì Kana mặt sụ xuống. Nó đã để ý đến và rồi cũng đã ấn nút pause, quyết định đi xuống căng tin ăn trưa cùng với Kana. Khi nó và Kana đi thì Liz và Leo cũng đi cùng luôn. Và tất nhiên nhà Noe cũng đâu thể bỏ qua vụ này. Tại căng tin, khi thấy hai nhóm bước xuống này thì ít nhiều có người biết chúng nó là nhà fantasy, nhưng nhà Noe thì chúng hoàn toàn không biết. Chúng nghĩ nhà Noe đi cùng nhà fantasy vì thấy người sang bắt quàng làm họ chưa chắc. Về có đứa đưa chân ra ngáng đường Mandy khi thấy cô bé kỳ quặc có cặp chiếc ô vào nách và tay đang cầm máy tính mini làm gì đó mắt chăm chú không để ý, và Mandy đã ngã chổng vó ra đó. Chiếc máy tính mini bị lăn lóc nhưng không bị làm sao cả, chiếc máy văng tận đến chỗ chân của nó và nó để ý mọi thứ trong máy rồi nhanh chóng lấy chân gập lại và đi về phía bàn cùng tụi kia. Thấy Mandy ngã thì mấy người trong căng tin này cười hả hê sung sướng. Nhà fantasy chẳng tham gia mà chú tâm vào việc ăn trưa của mình. Alex vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn, Sam và Violet nắm chặt tay, những đường gân xanh nổi lên, khuôn mặt đang cúi xuống nhìn Mandy mà tối sầm lại. Còn cô bé Mandy đang lồm cồm bò dậy và vớ lấy chiếc ô nhưng bị một bàn chân đi giày cao gót không biết là vô tình hay cố ý nữa giẫm lên. Kana vì ngồi đối diện nên nhìn thấy cô bé nở nụ cười, tay chống má hơi nghiêng đầu. Ồ, có kịch hay để xem. Và lần này thì đúng là chúng động nhầm người rồi. Góc truyện audio.com. Bàn tay Mandy dì máy ở chỗ bị giẫm vào đó, cô bé định cầm chiếc ô nhưng tay bị đau và chiếc ô rơi xuống. Đôi mắt của Mandy bắt đầu ngấn nước vì cô nhóc không cầm nổi ô của mình. Một thằng con trai tiến đến chỗ của cô gái vừa giẫm vào tay Mandy, cầm ô lên và cười khanh khách. Cái thứ rẻ rách gì thế này? Bọn này mắc cười quá. Hai em về phe bọn anh đi. Ở cùng hai đứa nhóc đó làm gì? Có nhan sắc mà để phí quá. Những tiếng nói khác cứ vang lên mà không nhận ra tử thần đang hiện hữu trước mặt. Mandy đã nắm chặt tay lại, nước mắt cô bé không ngừng rơi. Con nhà quê cầm cái rẻ rách của hắn, chưa kịp dứt lời thì ngay lập tức một thanh sắt ở chiếc ghế cạnh đó bị bẻ gãy và đâm thẳng vào mồm hắn xuyên qua não. Mọi người trợn tròn mắt. Hét toáng lên khi thấy cảnh man rợ này, tên đó ngã xuống đất ngay cạnh chỗ Mandy. Mọi người nhìn vào thủ phạm không ai khác chính là Alex. Sam và Violet đã không ra tay dù có giận nhưng họ cảm nhận được sát khí của Alex đang tỏa ra bao trùm cả căn phòng. Ngồi nhìn từ xa Liz ngạc nhiên, vô cùng, đôi đồng tử của cô mở to ra, lần bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên thật sự từ trước tới giờ. Kana nở nụ cười tươi rói như ngày nào. Ồ, vui đây, Kana, tắt nụ cười. Leo ngồi bên cạnh nhắc nhở thì Kana gật đầu rồi khuôn mặt tắt ngấm nụ cười. Riêng nó vì ngồi đối diện với ba đứa kia và quay lưng lại với họ nên không thấy gì cả và cũng chẳng bận tâm. Nó chỉ đang chú tâm vào máy chơi game và cốc trà sữa của mình. Bọn trong căng tin định chạy nhưng Sam và Violet đã nhanh chân hơn đóng hết các cửa lại. Alex vẫn không hề bị dính máu của tên kia, cậu ta từ từ tiến tới chỗ của Mandy đang ngồi khóc. Alex ngồi xổm xuống và nhìn Mandy sau đó vén mái tóc cửa hơi lòa xòa rồi lau đi những giọt nước mắt cho cô bé. Những cử chỉ của một thằng nhóc, dịu dàng vô cùng khác hẳn vẻ đáng sợ ban nãy nhưng vẫn không tài nào dập tắt được nỗi sợ hãi của mọi người, đặc biệt là người con gái ăn mặc sexy bên cạnh kia. Không sao chứ, Alex hỏi thì Mandy lắc đầu, cô bé nắm lấy tay Alex và đứng dậy. Alex đã cúi xuống lấy cái ô của Mandy và đưa cho cô bé. Mandy vẫn còn đau nhưng đã cầm được ô cô bé. Nhìn quanh tìm máy tính mini và khi xác định được nhanh chóng chạy đến chỗ cạnh nó để lấy. Trong tích tắc đôi đồng tử của cô bé đã giãn ra hơn so với bình thường rồi Mandy nhìn Alex và hai cô chị đứng canh cửa kia. Rồi ra ám hiệu không sao. Alex tiến lại gần cô gái kia, cậu nhóc đưa tay rút thanh sắt từ mồm tên kia ra. Người con gái đó sợ hãi lùi lại. Xin tha, câm mồm, lúc ngươi giẫm lên tay con bé thì ngươi có nghĩ đến hậu quả, có nghĩ đến người ngươi làm bị thương là ai không hả? Ánh mắt đáng sợ của Alex làm cô ta sợ hãi ngồi sụp xuống đó. Alex nhìn đôi chân kia và rồi cậu đã đâm một phát vào chân cô ta làm cô ta hét lên đau đớn. Mọi người sợ hãi khúm núm với nhau. Hãy nhớ đấy, bọn ta là Noe, đứa con mà Chúa đã chọn. Alex hét lên và mọi người hoảng hốt. Nói xong thì Alex còn đưa tay lấy khẩu súng bạc gần giống với Kana nhưng hoa văn khác. Cậu ta đã bắn một phát trúng trán cô ta khiến cô chết ngay lập tức. Alex của chúng ta xem ra ác dữ. Ngay lúc đó Violet và Sam trả lại cửa cho họ chạy đi rồi cả hai cùng Alex tiến tới cái bàn mà Mandy đã chọn. Cả căng tin rộng lớn cũng chỉ còn lại có hai cái bàn ngay cạnh nhau là có người ngồi ăn, đó là nhà Fantasy và nhà Noe. Đúng là gia tộc Noe ra tay còn kinh khủng hơn nhà Fantasy rất nhiều, vì vậy họ mới có tên là Tử Thần Trăng. Khách chương.